Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Hảo Bằng Hữu. Trước đừng khóc nha, nói cho ta biết làm sao chuyện, thấy Phương Quý khóc như mưa, Kỳ Cung Ma Thai đem chính mình treo cổ sự tình đều quên hết. Ta gặp xui xẻo a, lúc ấy vì nhanh lên thả ngươi đi, tại tiên môn trong bí cảnh. Ta gọi là một cái liều a, chỉ muốn nhanh lên trúc cơ. Kết quả đây, liền cùng một cái tôn phủ huyết mạch đối mặt. Nàng muốn cướp ta trúc cơ tài nguyên a, ta có thể đáp ứng sao? Ta không trúc cơ, còn thế nào thả ngươi đi? Thế là ta xúc động nhất thời, kém chút đem nàng làm thịt rồi. Cái này nhưng đến tốt, đắc tội với người a, không phải sao? Vừa trúc cơ thành công không bao lâu, liền bị tôn phủ cho bắt đến đây, nghĩ đến trả thù ta đây, từng cái đứng xếp hàng muốn đánh ta giết ta à. Nhìn qua Kỳ Cung Ma Thai khuôn mặt hiếu kỳ kia, Phương Quý nói gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt, bi thảm tuyệt vọng, tại sao lại vấp phải chuyện xui xẻo như thế đây? Kỳ Cung Ma Thai nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lẩm bẩm phụ họa. Ai, đúng a, làm sao lại vấp phải chuyện xui xẻo như thế đây? Phương Quý đi theo hắn thở dài, bỗng nhiên hai mắt tập trung vào Kỳ Cung Ma Thai. Chẳng lẽ không phải ngươi cùng ta trêu chọc tới phiền phức? Kỳ Cung Ma Thai lập tức giật nảy mình, liên tục khoát tay, không quan hệ với ta. Ngươi đừng lừa ta, làm sao không quan hệ? Phương Quý thở phì phò theo dõi hắn. Nếu không phải ngươi muốn đoạt xá ta, ta bản nguyên khô kiệt mau bệnh liền sẽ không như thế nhanh hiển lộ ra. Không nhanh như vậy hiển lộ ra, cũng không cần như vậy vội vã tiến bí cảnh. Không vào bí cảnh, liền sẽ không gặp được tôn phủ huyết mạch kia. Không gặp được nàng, liền sẽ không đánh nàng. Không đánh nàng, hiện tại cũng sẽ không dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Cái này tất cả đều là bởi vì ngươi a. Kỳ Cung Ma Thai nghe được đều ngây người, bỗng nhiên giống như lửa thiêu mông nhảy dựng lên. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm gì? Phương Quý bỗng nhiên biểu hiện đau xót muốn tuyệt, thở dài, ta còn có thể muốn làm cái gì đâu? Ta là người nói lời giữ lời, nếu đáp ứng trúc cơ đằng sau muốn thả ngươi đi, vậy liền nhất định phải thả ngươi đi a. Lần này tới, chính là thương lượng với ngươi chuyện này. Kỳ Cung Ma Thai lập tức hưng phấn lên, hai mắt sáng lên nói, thật chứ? Phương Quý nhẹ gật đầu, lại nghiêm túc nhìn Ma Thai một chút, nói, xem ra ngươi còn không hiểu rõ ta, con người của ta nhưng thật ra là phi thường giảng nghĩa khí. Nói lời giữ lời, nghĩa khí so thiên đại, một miếng nước bọt một cái đinh. Thà rằng để cho mình chịu khổ, cũng không để cho bằng hữu ăn thiệt thòi. Đương nhiên, cũng bởi vì ta giảng nghĩa khí, cho nên bên cạnh ta bằng hữu cũng đều rất giảng nghĩa khí. Từ Ngưu Đầu Thôn đến Thái Bạch Tông, liền không có bằng hữu nào là tại ta gặp nạn thời điểm sẽ chủ động cách ta mà đi. Giữa người và người, giảng cái tình cảm không phải sao? Cái này... Kỳ Cung Ma Thai lúc đầu nghe rất vui vẻ, nhưng từ từ cảm thấy có đồ vật gì không đúng lắm mùi. Ánh mắt có chút tránh né, một lát sau mới lại cố lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, nếu như ngươi gặp nạn thời điểm muốn rời bỏ ngươi đâu? Người như vậy, còn có thể tính bằng hữu? Phương Quý vỗ vỗ Kỳ Cung Ma Thai bả vai. Thuận thế dùng sức bóp một chút, Sâm Nhiên cười nói, đối phó người như vậy, còn cùng hắn giảng tình cảm, giảng nghĩa khí, ha ha, một ngày đánh hắn 30 lần đều không đủ, còn phải đem hắn treo ngược lên cầm roi rút. Ma Thai Kỳ Cung bỗng nhiên đánh cái kích lăng, ánh mắt có chút hoảng sợ, ha ha, không nói a, ngươi bây giờ có phải hay không muốn đi à nha? Phương Quý giống như là rốt cục lấy lại tinh thần đến. Cười híp mắt nhìn xem Kỳ Cung Ma Thai. Ta, Kỳ Cung Ma Thai bờ môi run rẩy, do dự dự hỏi, ta đi, chính ngươi có thể ứng phó cục diện bây giờ à? Đương nhiên ứng phó không được nữa. Phương Quý trả lời đơn giản lưu loát, nhìn qua Kỳ Cung Ma Thai ánh mắt rất có thâm ý. Kỳ Cung Ma Thai đón hắn thành khẩn ánh mắt, bỗng nhiên run run một chút, dầu dĩ, thống khổ lấy, rốt cục vẫn là lấy dũng khí hỏi một câu. Cái kia cái gì, ngươi bây giờ tình cảnh này, ta còn có cái gì có thể giúp được việc ngươi sao? Có à, Phương Quý đại hỉ, thuận miệng trả lời, ta hiện tại thế nào? Kỳ thật chính là cá nhân thực lực còn không đột xuất. Cho nên trong tôn phủ, ai cũng có thể khi dễ ta. Hiện tại thế nào, nếu có người có thể giúp ta sửa sang một chút trúc cơ cảnh giới công pháp tu hành. Vậy ta thực lực nhấc lên, liền ai cũng không sợ. À, ngươi tại sao phải hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ ngươi muốn chủ động lưu lại giúp ta sao? Kỳ Cung Ma Thai sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay, ta còn không có. Phương Quý đã đầy mặt vẻ đại hỉ, nắm ở Kỳ Cung Ma Thai bả vai, cảm động nói, ngươi thật là một cái hảo bằng hữu a. Làm sao cảm giác giống như là bị lừa rồi? Kỳ Cung Ma Thai lập tức nước mắt chảy dài, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Tốt, bớt nói nhiều lời, làm việc nhanh lên đi. Sớm một chút giúp ta chỉnh lý ra công pháp, cũng sớm một chút thả ngươi đi không phải? Phương Quý một mặt buồn bã tuyệt lập tức thu lại, hào sảng cười vỗ vỗ Kỳ Cung Ma Thai bả vai, nói, tình huống của ta, ngươi cũng biết, nhanh lên giúp ta ngẫm lại, ta đến tột cùng nên tìm kiếm dạng gì công pháp, mới có thể tại trúc cơ cảnh giới đi cao hơn. Kỳ Cung Ma Thai sắp khóc lên, lúc này nói xong, giúp ngươi chỉnh lý tốt, có thể nhất định phải thả ta rời đi à. Phương Quý nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của hắn nói, ngươi yên tâm, đối với hảo bằng hữu ta luôn luôn nói lời giữ lời. Ngươi về sau cũng không thể làm sao kêu gọi ngươi cũng không để ý tới ta. Được rồi, càng không thể không có việc gì liền động thủ đánh người. Sao có thể chứ, ngươi còn nhiều hơn tìm một chút dưỡng thần thức linh đan bảo dược. Ta nói ngươi xong chưa? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một phen thương thảo phía dưới, Kỳ Cung Ma Thai cuối cùng là tự do, cam tâm tình nguyện lưu tại Phương Quý trong Thức Hải Đạo Cung. Sau đó hắn cũng liền nghiêm túc thương lượng với Phương Quý lên trúc cơ cảnh giới công pháp tu hành. Sự tình tại dưới tình huống không rõ chi tiết hiểu rõ đến Phương Quý bây giờ, Kỳ Cung Ma Thai này cũng là ít có lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, muốn chiếu ngươi nói như vậy lên, tình huống của ngươi thật đúng là vô cùng ít thấy, nếu không có đứng đầu nhất công pháp tu hành, chỉ sợ ngươi tiềm lực liền không cách nào phát huy ra. Đứng đầu nhất công pháp tu hành, Phương Quý trầm ngâm, nói, ta hiện tại có thể tại trong tôn phủ tàng kinh điện, nhìn thấy rất nhiều tiên môn trúc cơ công pháp. Cái gì cần có đều có, những này là không đủ. Kỳ Cung Ma Thai lắc đầu nói, những tiểu tiên môn này công pháp, cũng nhiều có chính mình chỗ độc đáo, nhưng lại chưa hẳn có thể để ngươi đi được càng xa. Trên thực tế, những công pháp này, liền xem như đối với phổ thông địa mạch trúc cơ tới nói, đều không đủ lấy phát huy ra bọn hắn đủ thực lực. Lại càng không cần phải nói là ngươi dạng này thần đạo trúc cơ. Mặc dù ngươi tại trên đạo cơ, tự chém một kiếm, lưu lại cho mình tương lai tiên đạo trúc cơ lỗ hổng. Nhưng ở trên bản chất, ngươi kỳ thật vẫn là thần đạo trúc cơ, chỉ là nhìn giống trung phẩm địa mạch trúc cơ thôi. Nếu là những tiểu tiên môn này công pháp không được, Phương Quý suy nghĩ hắn, ngẩng đầu hỏi, vậy tông chủ truyền cho ta Thái Bạch Tông Thượng Thanh Huyền Pháp như thế nào? Kỳ Cung Ma Thai cẩn thận tìm hiểu một phen Thượng Thanh Huyền Pháp. Nói, đạo này Thượng Thanh Huyền Pháp cũng không tệ. so với bình thường tiểu tiên môn công pháp mạnh không ít. Có thể nói như vậy, những tiên môn khác, những công pháp kia là người tầm thường sáng tạo, mà các người Thái Bạch Tông chủ truyền đạo huyền pháp này lại là người thông minh sáng tạo. Phương Quý nghe chút, đổ tới chút hào hứng, hỏi vội, vậy Cửu Linh chính điển đâu? Kỳ Cung Ma Thai thở dài, một lát sau mới nói, Thái Bạch Tông Thượng Thanh Huyền Pháp là người thông minh sáng tạo, mà cái kia Cửu Linh chính điển thì là vô số người thông minh một đời trước sau thôi diễn sửa đổi đi ra, chính là chân chính trí cao vô thượng, bao hàm toàn diện tiên đạo công pháp. Không nói là ngươi, chính là chúng ta những này tiên thiên chi linh cũng có thể mượn công pháp này tu hành đến cảnh giới cực cao. Nghe lời này, Phương Quý con mắt lập tức sáng lên. Lúc trước hắn phán đoán không sai, tiểu nê thu nhà công pháp quả nhiên mới là tốt nhất, ngay cả tôn phủ những công pháp này cũng không sánh nổi. Bất quá Kỳ Cung Ma Thai rất nhanh liền lại một chậu nước lạnh tưới đến trên đầu của hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này Cửu Linh chính điển trúc cơ đằng sau pháp môn, người chỉ biết là một chút khẩu quyết tâm pháp, lại không biết được cụ thể pháp môn tu luyện, căn bản là không cách nào tu hành a. Cũng không phải đâu, Phương Quý vỗ đùi, thở dài, lúc ấy hỏi nhiều hỏi tiểu nê thu liền tốt. Hắn lúc này tiếc hận ngược lại là thật, chỉ bất quá có chút chắc hẳn phải như vậy. Cái kia Đông Thổ Tần gia Cửu Linh chính điển, mênh mông tinh thâm, không biết có bao nhiêu kỳ diệu pháp môn. Hắn đương nhiên cứ như vậy mấy ngày thời gian, chính là muốn học, cũng căn bản không có khả năng học được. Có thể học được luyện khí cảnh giới pháp môn, đã nói rõ hắn tư chất không tệ. Đương nhiên, cũng là tiểu Lý Nhi dạy tỉ mỉ duyên cớ. Về phần phía sau trúc cơ, kim đan, nguyên anh, mỗi một cảnh giới đều có vô tận pháp môn. Đừng nói ngay lúc đó tiểu nê thu cũng không hiểu, coi như nàng hiểu vậy cũng căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể học được. Vô luận như thế nào, cũng nên tu hành tốt nhất mới là a. Phương Quý nhíu hơn nửa ngày lông mày, lúc này mới thì thào mở miệng, biết tốt nhất lại đi tu hành khác, luôn không quá cam tâm, người thật là nghĩ như vậy. Kỳ Cung Ma Thai cũng do dự qua lâu mới đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên, Phương Quý lập tức quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi có biện pháp, ta dù sao cũng là tiên thiên chi linh nha. Kỳ Cung Ma Thai có chút tự ngạo, nhưng chú ý tới Phương Quý ánh mắt bất thiện kia, liền bồi cái khuôn mặt tươi cười, nói, cái kia Cửu Linh chính điển, ngươi chỉ nhớ rõ chút cơ cảnh giới khẩu quyết, không có cụ thể phương pháp tu hành, chỉ bất quá có bọn hắn luyện khí cảnh giới pháp môn tu luyện, lại có chút cơ cảnh giới khẩu quyết. Vậy bọn hắn đại phương hướng cùng tu hành lý niệm ta vẫn là có thể thôi diễn được đi ra. Lại thêm ngươi bây giờ có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy tiên môn trúc cơ huyền pháp. Hắn nói dừng một chút, chân thành nói, vậy có lẽ ta có thể lấy Cửu Linh chính điển là cương, lấy các loại tiểu tiên môn công pháp là dùng, dung hội quán thông, giúp ngươi thôi diễn ra một đạo mới trúc cơ cảnh giới pháp môn tu luyện đi ra. Tốt, tốt, tốt, Phương Quý đều không có nghĩ đến hắn còn sẽ có biện pháp này. Sắc mặt lập tức có chút chờ mong, nhưng Kỳ Cung Ma Thai nói xong, chính mình nhưng cũng có chút do dự, nói, bất quá nếu là thất bại nói, ha ha, đừng lo lắng. Phương Quý vội vàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, nếu là thất bại, ngươi không phải ta bằng hữu. Kỳ Cung Ma Thai lập tức dùng mình một cái, chính mình giống như thật rơi vào trong hố. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.